tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 373, góc truyện audio.com, chương 373, lảo đảo bước tới. 6, tôi có hơi lơ đãng, dường như Mộc Tử, cũng thích mang giày cao gót khi đó. Chúng tôi không có tiền, đôi giày cao gót, cô ấy rất cao, rất cấn chân, mỗi lần cô ấy bị đau đến mức không chịu được tôi sẽ mua cho cô ấy một đôi dép lê TH cửa hàng ven đường, sau đó vừa cười nhạo cô ấy, vừa bắt cô ấy đổi giày, cô ấy sợ đau, lần nào cũng ngoan ngoãn đổi đi, sau đó lại phàn nàn dép lê không hợp với khí chất của mình. Bây giờ nhớ lại, những chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng lại giống như mới xảy ra. Tôi đứng dậy, nhìn về phía cô ta nói, cô ở đây chờ tớ một chút nhé, trong trung tâm thương mại có không? Biết cửa hàng, một lát sau thì tôi trở lại, đưa hộp giày cho cô ta, cười nhẹ, vừa rồi tôi thấy cỡ chân của cô là 37, có lẽ cái này sẽ vừa chân đấy. Cô ta sửng sốt một lát, đưa tay nhận cái hộp, sau khi mở ra thì nhìn tôi một cái, ngần người nói, cô cố ý mua cho tôi à? Tôi gật đầu, tuy không biết cô thích mẫu nào, nhưng nó có thể phối với quần áo của cô đấy, có điều đây không phải nhãn hiệu gì lớn, nhưng chắc mang đỡ cũng ổn, có một đôi giày hơn mấy chục triệu, tôi thật sự không dám mua. Sau khi từ Hoàng An trở về, tôi vẫn luôn không đi làm, Phó Thắng Nam cho tôi thẻ ngân hàng, nhưng tôi không dùng mà chỉ dùng tiền tích góp của mình. Tôi định thi nghiên cứu, sinh xong thì sẽ tìm một công việc nào đó, như vậy thì vấn đề chi tiêu hàng ngày của tôi sẽ được giải quyết rồi. Cô ta thay giày, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ, nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hình, cô biết không, cô là cô gái đầu tiên mua giày cho tôi đấy, anh tôi là một cái cọc gỗ căn bản là không có mắt thẩm mỹ cho. Nên tôi chưa bao giờ bảo anh ấy mua cho tôi thứ gì, đều là tự mình mua thôi. Gặp được Hạ Biết Thuyền cũng một cái cọc gỗ, luôn từ nhỏ đến lớn chưa từng mua giày cho tôi. Tôi cười nhẹ, dường như hai ông bà nhà họ Mạc vẫn luôn TH nước ngoài. Mạc Thanh Mây là con gái nhỏ nhất của nhà họ Mạc, không có biết nhiều về chuyện nhà họ Mạc, chỉ biết duy nhất một chuyện Mạc Thanh Mây và Mạc Đình Sinh là anh em, còn mấy chuyện khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Cô mang vào đi, chỉ cần đi không bị đau chân là được. Tôi mở miệng, lúc ngước mắt lên thì thấy Phó Thắng Nam, anh mặc cả cây đen, dáng người thon dài, gương mặt tuấn tú vô cùng, đi trong trung tâm thương mại khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn, đúng là trai đẹp hại nước hại dân, quá đào hoa quá phô trương. Mạc Thanh Mây nói thầm, thấy Phó Thắng Nam đi tới thì nói, Tổng Giám Đốc Phó, tôi nhắc anh lần sau ít xuất hiện TH nơi đông người chút, đã có người chụp ảnh rồi đấy. Cũng may khách hàng ở nơi này khá lý trí, cũng không có chen chúc tới như mấy người mất liêm sỉ kia. Phó Thắng Nam cười nhẹ, mắt nhìn tôi, giọng nói dịu dàng, mệt không? Em, mua cái gì vậy? Tay bị anh nắm, nóng ấm. Tôi nhìn mấy cái túi ở một bên, lúng túng nói, là mấy món quần áo thôi. Tâm trạng Mạc Thanh Mây rất tốt, cười nói, còn mua một đôi giày tặng tôi nữa. Nói xong còn cố gắng đi vài bước thật uyển chuyển, nhìn tôi nói, cô nói đúng, đôi giày này mang thật êm, tốt hơn giày cao gót nhiều. Đọc full tại chuyên chấm ngoan, tôi cười cười, không nói gì thêm. Phó Thắng Nam nhìn tôi một cái, nhướng mày, bàn tay nắm tay tôi hơi siết chặt, sau đó liền xách mấy chiếc túi trên đất lên rồi kéo tôi rời đi. Này Phó Thắng Nam, còn có mấy túi này nữa, anh mù à? Mạc Thanh Mây ở sau lưng la lên nhưng lại không cáu gắt mấy. Phó Thắng Nam không lên tiếng, làm như không có chuyện gì, kéo tôi đi thẳng ra ngoài trung tâm thương mại. Tôi dừng lại một chút, còn mấy thứ đó thì sao? Anh nhướng mày, mắt nhìn về phía trước. Lúc tôi ghé mắt nhìn sang thì thấy Hạ Biết Thuyền đã tới, trong lòng đã hiểu rõ, cũng đi theo anh. Xe của anh đỗ ở bên ngoài trung tâm thương mại, bước lên chiếc xe McLaren thể thao rất bắt mắt. Sao lại là chiếc này? Chiếc xe con này để ở bãi đỗ xe lâu rồi, rất là ngầu. Nhưng tôi rất ít khi thấy anh lái nó. Lúc đặt đồ đặt vào cốp xe ở phía sau, tôi để ý thấy hình như những túi anh cảm đi đều là do Mạc Thanh Mây chọn cho tôi. Sao anh biết những thứ này là của tôi nhỉ? Lái, đại thôi, trả lời một câu, anh kéo tôi lên xe, muốn ăn cái gì? Tôi đột nhiên nhớ tới việc gặp Kiều Cảnh Thần trong trung tâm thương mại, mở miệng nói, Tổng Giám Đốc Kiều hẹn tối cùng nhau đi ăn. Anh mím môi, đôi mắt đen u ám ười đáp lại tôi một tiếng, sau đó anh nhưng người cài dây an toàn cho tôi, Mạc Thanh Mây và Hạ Biết Thuyền đi ra TH phía xa nói vọng về hướng tôi. Thầm thù, buổi tối tôi với chồng tôi ăn bữa tối dưới ánh nến, không đi chung với hai người được, cảm ơn giày của cô nhé, tôi rất thích, hẹn cô hôm khác tôi đãi cô nhé. Tôi cười cười vẫy tay với cô ta. Phó Thắng Nam giúp tôi cài chắc dây an toàn, đột một cắn một cái vào cằm tôi. Tôi bị đau, khó hiểu nhìn anh, sao? Vậy, đọc full tại chuyên.one, em chưa tặng quà cho anh bao giờ. Câu này nghe thế nào cũng có chút đáng. Thương, tôi tặc lưỡi, há miệng, nói, vậy hôm, nào mua cho anh thích cái gì? Anh cười lên, chỉ cần là em mua thì, cái gì anh cũng thích hết. Vị tiên chi nói đàn ông như đứa trẻ to, xác nhất định là nữ, nếu không thì sao có, thề biết mà nói được như thế. Kiều Cảnh Thần đã đặt đồ ăn trong nhà hàng rồi, là món Quảng Đông. Món ăn được nấu rất tinh tế, không quá lửa, có vẻ không thích hợp ăn vào mùa đông cho lắm, nhưng hơn TH chỗ thanh. Đạm ngon miệng, 5 người, trừ 3 anh em bọn họ ra. Kiều Cảnh Thần dẫn Lục Hạnh Nguyên, theo, Phó Thắng Nam dẫn tôi theo. Tất cả ngồi xuống, Kiều Cảnh Thần mở miệng đầu tiên, 2 ngày trước tôi đến, phía Nam tìm đầu bếp khả năng nấu, nướng khá tốt, lát nữa mọi người nếm thử. Nhé, Phó Thắng Nam luôn luôn ít nói, chỉ gật đầu với anh ta thôi, không nói gì. Đương nhiên Trịnh Tuấn Anh cũng vậy, không nói nhiều, thản nhiên, uống một hớp nước rồi không lên tiếng nữa. Sau lần ấy Trịnh Tuấn Anh không đến biệt thự thăm Tuệ Minh nữa, nguyên nhân trong đó hẳn là do Phó Thắng Nam đã nói gì đó với anh ta. Bữa cơm này vô cùng im lặng. Kiều Cảnh Thần vốn là muốn để các anh em trở lại như xưa, nhưng bây giờ có lẽ đều cảm thấy xấu hổ, vậy trực tiếp gọi phục vụ, mang rượu lên, đưa tất cả trà và trái cây xuống, thấy phục vụ muốn lấy ly nước trái cây trong tay. Tôi đi, Phó Thắng Nam mở miệng, cô ấy không uống được rượu. Người phục vụ cứng đờ, sau đó thu tay về. Kiều Cảnh Thần nhướng mày, không nói gì thêm, ánh mắt Trịnh Tuấn Anh rơi xuống người tôi, rất nhạt nhưng dường như mang theo một chút không vui. Sự không hài lòng này từ đâu ra tôi không biết, nhưng tóm lại là không tốt đẹp gì. Mọi người có nhớ hôm nay ngày gì không? Kiều Cảnh Thần mở miệng, dễ thấy là tâm trạng anh ta hơi suy sụp. Phó Thắng Nam nhíu mày, như đang nghĩ đến gì đó. Trịnh Tuấn Anh nhìn anh, nói ra câu đầu tiên, cậu đến thăm người đó rồi à? Kiều Cảnh Thần gật đầu, đi hồi tuần trước rồi, lúc ấy thời tiết ở Giang Ninh không lạnh lắm, tôi đưa chút trái cây cho người đó. Tôi không biết bọn họ đang nói tới ai, không khỏi im lặng. Mạc Hạnh Nguyên vốn không nói gì, lúc này đôi mắt cô ta mờ sương, nhìn về phía Phó Thắng Nam rồi nói, anh Thắng Nam, em đã mua căn nhà của anh trai em, TH Giang Ninh rồi, em muốn lên thủ đô xong. Phó Thắng Nam nhăn mày, không có nhiều cảm xúc cho lắm, gật đầu thản nhiên, nói, ừ em tự quyết định đi, có cần gì thì tìm Cảnh Thần, anh ta sẽ sắp xếp ôn thỏa. Cách chương.